Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 130 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 538, người chết là ai? Lúc khom lưng vận động, ho khan dùng sức cảm thấy là khớp xương đau nhức. Đến khi mà già lưng gù xuống, chiều cao bị giảm, nếu như té ngã, rất dễ dàng bị gãy xương. Lời nói này Trần Chính nói đúng vào tâm khảm của Phùng Bảo, không cần hỏi thái giám khác, những cái triệu chứng mà Tần Lâm vừa kể, bản thân của Phùng Bảo đã có vài triệu chứng rồi. Cho dù Phùng Bảo trời sinh tính đa nghi, lúc này cũng không khỏi tin tưởng Tần Lâm 10 phần. Lão đã từng chính mắt nhìn thấy những cái thái giám tiền bối lúc tuổi cao bị còng lưng vô cùng thê thảm. Hiện tại nhìn cái bộ xương khô mắc chứng loãng xương, nhất thời trong bụng lộ cái vẻ sầu thảm. Ngược lại, hai người từ tước Trần Ứng Phượng đứng xem nhìn ra manh mối, thấy chủ nhân của mình lo lắng trùng trùng, dỗ dàng chen lời nói. Tần tướng quân đã biết bệnh lý, hẳn là có phương thuốc trị cái chứng bệnh này chứ. Đúng đúng đúng, Phùng Bảo giống như là chợp được cọng rơm cứu mạng, kéo lấy ống tay áo của Tần Lâm. Tần tướng quân có biện pháp trị liệu của loại bệnh này không? Tần Lâm mới gãi đầu một cái, âm thầm nghĩ ngợi. Thời này dĩ nhiên không có cách nào bổ sung hóc môn cho lão, nhưng mà bồi bổ kali cũng là có hiệu quả phòng ngừa và trị loãng xương. Giống như là uống canh xương, phơi nắng nhiều, vận động nhiều đều có tác dụng bồi bổ kali. Ăn đồ lòng động vật giàu sinh tố D, lòng đỏ trứng và cá biển cũng giúp hấp thu kali. Bất quá, chữa khỏi cho lão có ích lợi gì với đất nước chứ, giới dân của ta. Phùng Đốc Công cũng không phải là anh hùng hào kiệt, chính nhân quân tử cái gì cả. Thình lình, linh cơ thoáng động, Tần Lâm mới nhướng mày, cố ý làm khó nói. Cái loại bệnh này là do hậu thiên không trọn vẹn gây ra, không phải là thuốc bình thường có thể trị được. Thật sự không có dễ dàng gì đâu. Bất quá ta còn có một vị đan dược là thần y Lý Thời Trân năm xưa đã chế ra, sau khi mà trải qua bản quan cải tiến hiến tặng cho Kinh Dương Lão Thiên Tuế, có thể là tạo được tác dụng điều hòa âm dương, có thể trị liệu cái bệnh này đó. Phùng Bảo nghe Tần Lâm nói mấy câu đầu, tưởng chừng là chứng bệnh này không có cách nào mà chữa trị rồi. Không ngờ rằng sau đó hắn đổ giọng nói là có thuốc có thể trị. Nỗi vui này không phải là tầm thường, mặt mày hớn hở hẳn lên. Tần tướng quân thật là y quốc diệu thủ, nhà ta phải cảm tạ người thật nhiều đó, bằng không tương lai loãng xương sẽ là chịu đau khổ không ít. Tần Lâm mới nhẹ nhàng gõ vào cái bộ xương khô kia một cái, cười nói, ta còn có một ít loại thuốc kia, ngày mai sẽ đưa tới cho Đốc Công. Ngoài ra, cái bệnh này của các vị công công là do thiếu dương khí đưa tới. Ăn nhiều thức ăn bổ dương như lòng đỏ trứng gà, gan heo, phơi nắng nhiều, bổ sung dương khí cũng có chỗ ích lợi. Phùng Bảo mới chợt hiểu ra, dỗ dàng ghi nhớ từng câu từng chữ của Tần Lâm. Đây chính là cái chuyện quan hệ tới tính mạng, không thể qua loa sơ sót được. Sau đó, vị trưởng ấn ti lễ giám, Đốc Công Đông Xưởng lại nghiêm trang trịnh trọng vái chào hắn sát đất, cảm tạ hắn trượng nghĩa diện thủ. Tần Lâm mới cười thầm trong bụng, thuốc bổ bình thường thêm vô trắng sẽ trở thành cao cái phiến, hiệu quả chắc chắn là vô cùng. Loại thuốc này vừa đúng, dễ dàng có thể trị thái giám mắc chứng loãng xương. Bắt đầu từ Phùng Bảo cũng có thể dùng cái loại thuốc này để mà giở trò chút đỉnh. Chờ cho Phùng Bảo uống cao cái phiến có hiệu quả, tự nhiên Tần Lâm sẽ mượn đó phát huy. Bây giờ không có cần phải nóng lòng nhất thời. Trở lại tiếp tục kiểm tra bạch cốt, Tần Lâm lại dùng thước đo chiều dài cái xương đùi của bộ xương. Dựa theo hệ số tỷ lệ xương của nam nhân Trung Quốc, rất nhanh đã tính được chiều cao của người này 5 thước 1 tấc, tức là 1 thước 73. Cũng có nghĩa là người chết là một tên hoạn quan thân cao 5 thước 1 tấc, chừng 30 tuổi, mắc chứng loãng xương, là 10 năm trước đã được chôn xuống đất, nếu như sống đến bây giờ hẳn là có 40 tuổi rồi. Phùng Bảo từ tước cũng không có biểu hiện đặc biệt giật mình, ngược lại nhìn nhau, dáng vẻ quả nhiên là như vậy. Hiển nhiên trước đó cao thủ của Đông Xưởng Lưu Tam Đào cũng đã cho ra kết luận tương tự, chỉ bất quá lão không có nhận định được thân phận hoạn hoàng từ chứng loãng xương. Nghe nói Tần tướng quân có thể làm cho Khô Lâu hiện ra dung mạo khi mà còn sống sao? Phùng Bảo thử hỏi thăm dò. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Hắn đã đem theo sẵn các cái công cụ như tóc giả, đất sét, dũa, keo dán, cũng không giấu giếm, bắt đầu công việc phục hồi dung mạo ngay trước mặt của Phùng Bảo, từ tước cùng với Trần Ứng Phượng. Hoàn toàn giống với trình tự lần trước, cũng dựa theo cái điểm đặc thù giải phẫu học gương mặt của nam nhân Trung Quốc, lấy được cái độ dày da thịt, dán vào các cái đoạn đũa và các vị trí khác nhau trên mặt để mà đánh dấu độ dày. Sau đó đập đất sét lên đầu lâu, dày mỏng không đồng nhất, cuối cùng chỉnh lý sửa sang lại. Cần nhắc đến, người chết khi mà còn sống là một vị quan quan chừng 30 tuổi. Tần Lâm nhớ lại cái vẻ mặt của Trương Thành, Trương Kình và Hoàng Tri Hiếu, chuẩn bị tham khảo. Chỉ thấy Phùng Bảo đờ đẫn, miệng há ra, sắc mặt bất âm bất dương. Tần Lâm mới bèn bật cười hăng hắc xấu xa. Đại công cáo thành. Chỉ thấy tượng đầu người hoàn thành cái dung mạo phục hồi như cũ, trán hơi nhô ra, xương gò má thấp, má lõm sâu vào, cằm hất ra ngoài, phối hợp với nụ cười lạnh lùng âm hiểm thường thấy trên mặt của thái giám, quả thật sống động y như thật. Tôn Hoài Nhân, quả nhiên là Tôn Hoài Nhân. Phùng Bảo vừa giận vừa sợ, vỗ bàn một cái thật mạnh. Sau khi mà phục hồi dung mạo, chỉ thấy có 8-9 thành tương tự như là Tôn Hoài Nhân, bất quá trẻ hơn chừng 10 tuổi. Ngoài ra còn có bằng chứng phụ khác. Phùng Bảo có thể 100% kết luận người chết này chính là Tôn Hoài Nhân. Hẳn Tôn Hoài Nhân hiện trong cung là giả mạo sao? Người chết này mới thật sự là Tôn Hoài Nhân. Tần Lâm mới cầm giải, lau sạch đất sét dính trên tay, chỉ cái bộ xương khô. Không nên động tới cái bộ xương khô này. Ta cảm thấy có lẽ tương lai có chỗ dùng đó. Phùng Đốc Công, hai ta chung sức hợp tác, bây giờ phải chăng là lúc nên công khai minh bạch hết thảy với nhau chứ? Phùng Bảo gật đầu một cái, ra hiệu cho hai tên thủ hạ kể lại chuyện đã xảy ra cho Tần Lâm nghe. Từ tước hất đầu lên, rất là tự đắc nói. Tần tướng quân quả thật là xét âm đoán dương, mắt thần như điện, bất quá là đông sử của chúng ta không phải là ngồi không. Bên trong bên ngoài cũng có chút gì gió thổi cỏ lay, cũng lọt vào tai mắt của chúng ta. Trần Ứng Phượng mới nói tiếp. Cho nên tháng 7, Dương Hoàng Hậu đột nhiên là phạt trượng đánh chết Lữ Quế Hoa. Chúng ta mới lập tức lưu ý. Phải biết rằng trước đó, số người đã bị Dương Hoàng Hậu phạt trượng đánh chết toàn là cái đám nô tài, làm việc không có cẩn thận, tay chân không sạch sẽ. Nàng muốn cầm quyền hậu cung, dỡ quy phong ra, chuyện này là không có tránh khỏi rồi. Duy chỉ có Lữ Quế Hoa này cẩn thận từng chút, hẳn không có hề chọc giận nương nương mới đúng chứ. Vì vậy, Đông Sưởng mới liền lặng lẽ đem thi thể của Lữ Quế Hoa trở về kiểm nghiệm. Nhưng mà bản thân thi thể không có bất cứ vấn đề gì. Đông Sưởng lưu tam đào, tề xuất tiệt kỹ hung xương, cũng không có phát hiện được cái gì. Rốt cuộc, dùng cái bộ xương khô ấy để thử dò xét Tần Lâm có năng lực phục hồi tướng mạo Khô Lâu khi mà còn sống hay không. Chương 539, Thay Mận Đổi Đào. Bất quá Đông Sưởng cũng là cơ cấu đặc vụ thần bí nhất, quỷ dị nhất của triều Đại Minh. Trong tay cũng có mấy phần bản lãnh. Phùng Đốc Công cũng là bố trí tai mắt bên cạnh Dương Hoàng Hậu, tra ra được ngày đó Lữ Quế Hoa đã bị trượng đánh chết. Tôn Hoài Nhân được nương nương vô cùng sủng ái, đã đưa tới cái tác dụng mấu chốt. Bởi vì Dương Hoàng Hậu thu tóm quyền bính ở nội cung, trong vô hình xâm phạm đến ích lợi vốn có của Phùng Bảo, cho nên lão lệnh cho mấy cái tên kiện tướng bí mật điều tra theo hướng Tôn Hoài Nhân, xem thử có thể tìm được chút manh mối nào không chứ. Tôn Hoài Nhân là người tuân hóa, người của Đông Xưởng, tra qua một cái liền tra được quê hương của y, có đệ đệ sinh đôi gọi là Tôn Hiếu Nhân. Năm đó trong nhà nghèo quá, ca ca 7 tuổi đã tịnh thân vào trong cung làm thái giám, đệ đệ ở nhà kế thừa hương khói. 10 năm trước, vào năm Long Khánh thứ năm, Tôn Hiếu Nhân vào cung đã 23 năm. 30 tuổi y đã làm tới đô trì giám thiêm thư, thuộc về cao phẩm thái giám. Năm ấy Tôn Hiếu Nhân ra cửa làm ăn, chợt đi mà không có trở về. Biết được đệ đệ có thể gặp chuyện không may, Tôn Hoài Nhân mới đặc biệt xin nghỉ hồi hương tra xét. Nhưng mà cuối cùng không có thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là mấy tháng sau hậm hực trở về cung. Tra tới đây, Đông Sưởng có lòng nghi ngờ. Nghi ngờ có thể hai huynh đệ này đã bị đánh tráo vào lúc đó. Mà trong 23 năm, Tôn Hiếu Nhân một mực hoạt động bên ngoài cung, nếu như bị thế lực gì đó khống chế, thai ca ca nằm dùng trong hoàng cung, vậy là càng bí mật tài trời. Phùng Bảo mới lập tức mật lệnh cho đương đầu, ti phòng, lĩnh bang, trưởng bang Đông Sưởng triển khai cái công việc điều tra hết sức linh đình. Dù sao cũng là cơ quan đặc vụ cao nhất của triều Đại Minh, hiệu suất làm việc của Đông Sưởng không phải là thấp. Rất nhanh, tra được lúc ấy từng phát hiện qua một cái thi thể vô danh ở Ngọc Điền huyện phía tây Nam Tung Quá Thành 100 dặm. Vì vậy, sai phái Lưu Tâm Đào đi tới đó đem hài cốt trở về Đông Sưởng để mà khám nghiệm. Đây chính là cái bộ xương khô bày trước mặt của Tần Lâm. Quả nhiên, không có ngoài sở liệu, Tần Lâm phục hồi dung mạo của người chết như cũ, lập tức tra ra đây rất có thể là một chiêu thai mận đổi đào. Tần Lâm mới cao mài, ra sức gãi gãi đầu, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Nếu như Tôn Hoài Nhân bây giờ đúng là bị Tôn Hiếu Nhân giả mạo thay thế, vậy bên cạnh Dương Hoàng Hậu, chà, thật ra không phải là thái giám sao chứ? Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau. Phùng Bảo nói nửa ngày, đang bưng cái chén trà làm trơn cổ họng, nghe lời nói này mới lập tức phun nước ra ngoài, sặc cho tới nổi, ho khan một trận. Tần Lâm, tiểu tử ngươi nghĩ cái gì vậy chứ? Phùng Bảo chỉ Tần Lâm, hoàn toàn dở khóc dở cười. Còn có thể có cái gì? Tần Lâm biểu môi, trong lòng mọi người biết rõ ràng, rất có khả năng trên đầu của bệ hạ đã mọc hai cái sừng công dúc. Từ Tước nhịn cười, Tần Lâm mới chắp tay một cái. Tần tướng quân nghĩ sai rồi, các công công trong cung hàng năm đều là phải kiểm tra thân thể hai lần. Chỉ có thái giám 50 tuổi trở lên làm tới bỉnh bút ti lễ giám cùng với thủ lĩnh 24 nha môn mới có thể được miễn đó. 10 năm trước, Tôn Hoài Nhân từ Tuân Quá trở về cung. 2 năm trước mới điều đến bên người của Dương Nương Nương. Trong 8 năm trước, tổng cộng đã kiểm tra 16 lần. Là vậy sao? Tần Lâm mới lúng túng sờ sờ mũi. Xem ra là bệ hạ tạm thời chưa có bị cấm sừng. Ngược lại, mình nghĩ quá nhiều rồi. Tần Lâm cũng nói ra hết thảy tình huống bên mình thu thập được sau khi mà biết được Văn Hương Môn rất có thể chính là Bạch Liên Bắc Tông. Phùng Bảo, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng không có tránh khỏi giật mình kinh hãi. Đông Sưởng cùng với Cẩm Y Vệ liên thủ, tình báo hai bên ẩn chứng lẫn nhau, dần dần đã hiện ra được cái đường nét mơ hồ của vụ án. Dựa theo thứ tự thời gian trước sau, chính là 23 năm trước đây Tôn Hoài Nhân vào cung. 10 năm trước, Tôn Hoài Nhân đã trở về quê, bị đệ đệ sinh đôi Tôn Hiếu Nhân đánh tráo. Lúc ấy, y trễ nải 2 tháng mới trở về cung, hơn phân nửa chính là đang đợi cái vết thương tịnh thân khôi phục lại. Xét vì Tuân Quá là địa bàn của Bạch Liên Bắc Tông dọc theo Trường Thành, rất có thể y đã bị Bạch Liên Bắc Tông khống chế rồi. 5 năm trước, Văn Hương Môn có liên lạc với nhà của Dương Hoàng Hậu, nhưng lúc ấy, Dương gia chẳng qua là một hộ tiểu quan tại Kinh Thành. Văn Hương Môn cũng không có nghĩ tới nhà này tương lai sẽ xuất hiện một vị hoàng hậu, cho nên cũng chỉ tới truyền giáo giống như là nhà bình thường. 2 năm trước, Dương Hỷ Thư đã được chọn làm hoàng hậu, Văn Hương Môn không khỏi là vui mừng quá đỗi. Bất quá, sau khi mà biết tin tức bọn họ lại không có tiếp tục được với Dương Hoàng Hậu, nàng thân ở Tử Cấm Thành, thủ vệ xâm nghiêm, người ngoài không có cách nào tới gần. Vì vậy, nội gián mai phục trước đây sinh ra tác dụng, Tôn Hiếu Nhân nghĩ biện pháp đều đến bên cạnh Dương Hoàng Hậu, bởi vì cùng chung tín ngưỡng, bởi vì là Văn Hương Môn quen thuộc cái tình huống Dương gia, có thể cung cấp tin tức cần thiết cho y. Rất nhanh, y đã lấy được lòng tin của Dương Hoàng Hậu, trở thành Đại Hồng Nhân bên cạnh chủ nhân Lục Cung. Tôn Hiếu Nhân mượn thân phận địa vị của Dương Hoàng Hậu có thể làm rất nhiều chuyện cho Văn Hương Môn hoặc là Bạch Liên Bắc Tông. Phùng Bảo cao mài, trước mắt muốn mượn cái chuyện này uy hiếp Tôn Hiếu Nhân, ảnh hưởng Dương Hoàng Hậu vẫn là còn thiếu chứng cớ thực chất cụ thể. Cho dù là kỹ thuật phục nguyên dung mạo đầu lâu của Tần Lâm có thể là phục chúng, nhưng mà Tôn Hoài Nhân cùng với Tôn Hiếu Nhân là huynh đệ sinh đôi, dáng dấp giống nhau như đúc. Hiện tại cái tên Tôn Hoài Nhân bên cạnh Dương Hoàng Hậu chỉ cần một mực khẳng định người chết kia mới là đệ đệ Tôn Hiếu Nhân. Vậy không ai có thể làm gì được y. Tôn Hiếu Nhân có lão bà hài tử ở Trung Hoa, chúng ta bắt lại buộc y khuất phục thôi. Cơ mặt của Trần Ứng Phượng mới giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: xin đốc công yên tâm, tiểu nhân mới luyện mấy cái thủ đoạn vô cùng lợi hại, cho dù là người sắt đá cũng có thể bắt phải mở miệng đó. Từ tước cũng đưa tay ra chém mạnh xuống một cái, cho dù y tim bằng đá chắc chắn cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phùng Bảo tát cho mỗi người một cái bạt tai, giận nói: các ngươi ngu ngốc tới mức này sao? Không có bằng cớ cụ thể cũng dám đối phó với người bên cạnh của Dương Hoàng Hậu à? Các ngươi thật sự cho là đồng xưởng có thể duy ngã độc tôn sao? Nhà ta có thể là độc đoán chuyên quyền à? Mặc dù Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân cũng không có tình cảm gì đối với Dương Hoàng Hậu, nhưng mà trên đại thể cũng không có tệ lắm. Lần trước muốn phòng thúc thúc cùng với huynh đệ của Dương Hoàng Hậu làm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự đã bị Trương Cư Chính cứng rắn bác bỏ. Lão nói rằng bọn họ bất quá chỉ là hoàng thân, không có lập công lao gì lớn, cho nên chỉ phong làm cẩm y thiên hộ. Vạn Lịch liền quán trách Trường tiên sinh quá hẹp hòi, quá khắc nghiệt với nhạc gia của hoàng đế. Chương 540, hiểu lầm. Ngoài ra Vạn Lịch mới thành thân được có 2 năm, nếu Đông Xưởng xuống tay đối phó với Dương Hoàng Hậu, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Càng đừng có nhắc tới Dương Hoàng Hậu bày ra cái dáng vẻ thuần nhân chí hiếu với Lý Thái Hậu. 2 năm qua, sáng sớm mỗi ngày đi vấn an khi mà tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện, Lý Thái Hậu thật sự rất thích đứa con dâu này. Nói cho cùng, quyền thế của Phùng Bảo lớn hơn nữa cũng chỉ là đại quản gia. Lý Thái Hậu, Vạn Lịch Đế cùng với Dương Hoàng Hậu mới thật sự là chủ nhân. Lão không có dạng phần xác thật nắm chắc, làm sao mà có thể cứng rắn đối kháng với Dương Hoàng Hậu chứ? Theo Phùng Bảo thấy, thay vì vạch trần cái chuyện này, không bằng cố gắng lợi dụng, xem làm thế nào tìm được ích lợi cho mình, như vậy mới thích hợp hơn chứ. Kẻ đê tiện dù sĩ, lòng dạ độc ác, thua thiệt một chút cũng không chịu, chiếm tiện nghi tuyệt không có buông tha Tần Lâm, Tần trưởng quan. Trong lòng có Phùng Đốc Công rốt cuộc đang nghĩ như thế nào chứ? Hắn cầm lấy cái mảnh xương nhỏ nơi cổ họng lên, nghịch nghịch trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một vẻ vui thích. Phùng Đốc Công, chuyện này còn phải từ từ thương nghị, hai nhà của chúng ta theo dõi chặt chẽ Tôn Hoài Nhân kia để xem y có hành động gì chứ. Tần Lâm dứt lời lại cố ý giả bộ tỏ ra nghi ngờ. Hai nhà của chúng ta hợp tác, ích lợi chia đều, nếu như có động tĩnh gì, Phùng Đốc Công cũng không có nên nuốt một mình nha. Làm sao mà có chuyện như vậy, chẳng lẽ nhà ta là loại người vậy sao? Phùng Bảo nói một câu mà trong lòng của lão cũng không tin. Ngay cả ánh mắt của Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng như đang nói: Đốc Công, ngài chính là loại người như vậy, lừa ngài là con chó nhỏ. Phùng Bảo á khẩu nghẹn lời, giọng căm hận nói: nhà ta vẫn chờ Tần trưởng quan cho tiên đan trị cái chứng loãng xương này. Nếu nhà ta dám lừa gạt Tần trưởng quan, ngươi không cho thuốc kia là được. Đã nói tới như vậy rồi, Tần Lâm không tin cũng không được, hắn mới cười chắp tay một cái. Đốc Công nhân phẩm cao khiết, tính nghĩa vô song, Tần mổ tuyệt đối là tin được. Thuốc đó chờ sau khi mà ta trở về làm xong sẽ đích thân đưa đến quý phủ. Phùng Bảo ừa một tiếng, vốn là không muốn đưa Tần Lâm, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đích thân đưa Tần Lâm đi ra ngoài. Chuyện liên thủ phá án cũng chỉ là phụ thôi, mấu chốt là thuốc kia không có thể xảy ra cái chuyện gì lầm lỡ. Đông Xưởng đề phòng xâm nghiêm, chưởng ấn ti lệ giám Phùng Bảo thân mặc mãng bào, lưng đeo ngọc đái, khí tượng pháp độ đầy đủ, đích thân đưa Tần Lâm ra tới đại môn, chứng tỏ lão coi trọng Tần Lâm tới mức nào. Lưu Tam Đao cầm đầu những linh bang, trưởng bang, ti phòng Đông Xưởng thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng ai nấy đều cân nhắc, biết không có thể chọc vị Tần trưởng quan này rồi. Tần tướng quân, thuốc kia. Phùng Bảo suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra cái lời cất giấu trong lòng. Ngươi cũng đừng có hạ độc hại nhà ta nha. Ta là cái loại người như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không. Tần Lâm mới lắc đầu lia lịa. Đúng vậy, ngươi chính là loại người như vậy. Lần này ý kiến của Phùng Bảo, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng hoàn toàn nhất trí. Phục các ngươi luôn. Tần Lâm mới tức giận, vỗ bụng Phùng Bảo một cái, nghênh ngang đi xa. Phùng Bảo trở lại mật thất, trong lúc vô tình lại cầm cái tượng đầu người Tần Lâm vừa làm xong quan sát, tỏ ra kỳ quái nói. Ủa, biểu lộ ngoài cười mà trong không có cười này, vì sao ta thấy quen mắt vậy chứ? Từ Tước, Trần Ứng Phượng mới ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới cùng nhau chỉ Phùng Bảo. Độc công chính là cái nụ cười hay treo trên gương mặt già nua của ngài đó. Ôi trời! Phùng Bảo ném cái tượng đầu đi, lòng nói mình lại bị Tần Lâm đùa bỡn rồi. Phía sau nhà môn lễ bộ, về phía đông của Đại Minh Môn, chính là Thái Y Viện trông coi sự vụ y dược, đề phòng chữa trị dịch bệnh trên cả nước. Huệ Dân Dược Cục, Y Quán Hành Lâm, trên đời đều là thờ phụng tượng hai cái vị lão tổ kỳ hoàng. Duy chỉ có bên trong Thái Y Viện là thờ thánh chỉ sắc kiến của Vĩnh Lạc Gia, là tổ đình y gia. Thần y thánh thủ trong thiên hạ, bất kể cái nơi khác tự cao tới mức nào, đến cái chỗ này cũng phải là nín thở tĩnh khí, không có dám buông thả phóng túng. Có thể đến Thái Y Viện nhận chức y quan, đó là cái mục tiêu cao nhất của tất cả mọi người trong Hạnh Lâm cả nước. Quan Tông Diệu Tổ nổi danh thiên hạ, ngoài ra không còn con đường nào khác. Cho nên Lý Kiến Phương phụng chức ở Thái Y Viện, trong lòng không có lúc nào là không tràn đầy tự hào. Y thân mặc quan phục ngự y chính bát phẩm, ngồi trong nha môn Thái Y Pháp Độ Sâm Nghiêm Viện làm việc. Người mời y đi xem bệnh không phải là công hầu bá, phò mã cũng là thượng thư thị lang, thậm chí có mấy lần còn là phụng chỉ đi tới phủ đệ của lão thần thân quý để chữa bệnh, thật sự vinh dự vô cùng. Ánh tà dương phía tây chiếu vào tượng kỳ hoàng, Lý Kiến Phương nheo mắt lại, âm thầm tính toán, phụ thân Lý Thời Trân là năm Gia Tỉnh đến Thái Y Viện nhậm chức, đã bị yêu đạo, phương sĩ chèn ép, chỉ làm đến bát phẩm ngự y đã trở về quê rồi. Mình lại khác, có cháu rể là Tần Lâm làm chỗ dựa, tương lai một mực thăng lên, làm chính lục phẩm diện phán, thậm chí là ngũ phẩm diện sứ. Đến giờ nghỉ, các ngự sĩ, y sinh rối rít thu cái đồ đạc về nhà, không ít người chào hỏi Lý Kiến Phương. Lý ngự y, mặt trời đã ngã về tây rồi, về nghỉ thôi. Lý huynh, hiếm khi mà rảnh rỗi như hôm nay, chúng ta cùng đi uống rượu một chút nha. Lý Kiến Phương khách sáo mà cương quyết từ chối cái lời mời, bảo hai cái tên đầy tớ chậm rãi thu dọn đồ đạc, còn mình không nhanh không chậm cầm một quyển bản thảo cương mục lật xem, cố ý trì hoãn ra khỏi cửa chậm hơn các đồng liêu một bước. Lý Quỳnh thật là hiếu học, chăm chỉ vô cùng. Đám y quan nịnh nọt một phen, ai nấy mới rời đi. Suy đoán Lý Kiến Phương không có nghe được, có người cao gầy để cái chòm râu dê đen nhánh cười lên. Vị Lý lão huynh này thật giỏi, vừa mới tới đã làm chức ngự y quản đại phương mạch. Chà, sợ rằng tương lai chúng ta sẽ là thuộc hạ của y đó. Lập tức có không ít y quan phụ họa. Người ta có hậu đại vững chắc, có một đứa cháu rể ưu tú như vậy, ta thấy sớm muộn gì y cũng sẽ làm tới diện phán, diện sứ đó. Bất quá cũng có mấy người nói giúp cho Lý Kiến Phương, cũng không phải chỉ dựa vào Tần trưởng quan. Dù sao Lý ngự y gia học nguyên nguyên, y thuật quá thật là lợi hại. Y giới vô cùng chú trọng thực tế, không cần biết một người ba qua trên trời dưới đất thế nào, rốt cuộc cũng phải xem kẻ đó có trị bệnh được hay không. Lý Kiến Phương vừa đến đã làm ngự y quản sự đại phương mạch, xếp hàng đệ nhất trong 13 khoa của Thái Y Viện. Mặc dù những cái y quan này có hơi ganh ghét, nhưng không thừa nhận y thuật của Lý Kiến Phương thật sự cao minh cũng không được rồi. Đang khi các y quan vừa nói chuyện vừa ra khỏi nha môn, chợt thấy mấy cái người trẻ tuổi từ phía bắc đi tới, trò chuyện chỉ trỏ về phía cái tấm biển chữ vàng nha môn Thái Y Viện. Người cầm đầu tuổi vừa 20, khuôn mặt không có gì đặc biệt, duy chỉ có đôi mắt lộ vẻ giảo hoạt, khoác áo bông màu lam nhạt, vạt áo trước tay áo dính không ít vết bùn đất, trông giống như là thợ nặng tượng vậy. Tên này nhìn lên cái bảng vàng thái y diện, sau đó mới nhìn sang đồng bạn của mình mỉm cười nói, tên mập, nếu chúng ta vẫn một mực đi theo thái sư phụ mà học y, chỉ sợ hiện tại cũng đến nha môn này để mà làm việc rồi. Một tên mập mặt tròn, nung núc thịt, cũng là nhìn nha môn với vẻ vô cùng mơ ước, cất tiếng than thở. Lúc trước, đệ đã nghĩ bất kể 30, 40 hay là 50-60 tuổi, chỉ cần là có thể tới thái y viện làm việc, coi như là đời này sống không uổng phí rồi. Không ngờ rằng, không có tới nha môn ở cửa đông Đại Minh Môn, chúng ta lại làm nên cái chuyện ở cửa Tây, quả thật, thế sự khôn lường. Mới đầu, đám y quan nghe người trẻ tuổi áo lam kia nói, một mực đi theo thái sư phụ, có thể đến thái y viện mà làm việc, không khỏi cười thầm, hắn không có biết trời cao đất rộng là cái gì. Sau đó, nghe tên mập nói làm việc ở phía Tây, nhất thời mới hiểu ra, phố Kỳ Bàn phía Tây là tiền quân đô đốc phủ, cẩm y vệ, dọc theo giang mễ hạng đi thẳng về phía Tây, đến tận cùng chính là xưởng gạch ngói. Thì ra, ba người tủ tác tương đương nhau này là thợ làm việc ở xưởng gạch ngói. Danh y trên thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, có bao nhiêu người có thể tới thái y viện nhậm chức chứ? Đám danh y từ nơi khác tới kinh sư, tới thái y viện là cái nơi tối cao của hạnh lâm để mà chiêm ngưỡng, vừa mơ ước vừa than thở. Các y quan thái y viện đã thấy rất nhiều rồi, không có gì là lạ. Nghĩ tới mấy cái người trẻ tuổi này học y bất thành, không thể làm gì khác hơn là đi làm thợ gạch ngói. Các y quan không khỏi bùi ngùi cảm khái. Nhưng mà vào lúc này, có một chiếc xe ngựa mang trướng màu xám từ trên đường phố từ từ chạy tới. Rèm cửa sổ vén lên, lộ ra cái dung nhan thiếu nữ, mắt ngọc mài ngài, chính là Trịnh Trinh, ngày đó ra đi không có từ giả Tần Lâm. Ngày đó, nàng cố ý nhận Tần Lâm là biểu ca, mượn hắn chặn lại Ngô Đức và cái đám tài sai của y. Nhưng mà nàng cũng đã chạy đi báo quan thật sự. Bất quá, quan sai nhận được ích lợi của Ngô gia, tên nào cũng thoái thác 5 lần 7 lượt. Trịnh Trinh khổ cầu bọn họ chạy tới khu đất sét. Đến khi mà tất cả mọi chuyện đã xong, chỉ nghe nói có một nhóm cẩm y vệ mạo nhận phu đào đánh cho Ngô Đức và cái đám tài sai tới phụ mẫu của bọn họ cũng không có nhận ra. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân chứ? Mặc dù là thân phận người trẻ tuổi đào đất hàng di, nhưng mà lại có thể đánh cho Ngô Đức tơi tả như vậy. Trong lúc không hay không biết, đôi mắt giả hoạt của hắn đã in sâu vào lòng của Trịnh Trinh. Hắn có thể là cẩm y vệ thật sao? Cho dù hắn chỉ là một tiểu kỳ, à không, hiệu quý bình thường thôi. Trịnh Trinh bị bóng dáng của hắn làm cho rối loạn trong lòng. Vốn nàng vô cùng quả quyết, trong lúc nhất thời lại do dự đối với lựa chọn trước mắt. Bây giờ, nàng vừa liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra thanh niên lam bào kia chính là phu đào đất ngày đó, thay mình đuổi Ngô Đức đi mới vội vàng bảo sa phu dừng xe lại. Tiểu thư, hôm nay là ngày cuối cùng ghi danh chọn tú nữ. Ghi danh tuyển chọn vào cung để mà làm cung nữ phi tần. Nếu mà còn trễ không có thể ghi danh được đâu. Sa phu hảo tâm nhắc nhở. Bảo ngươi dừng thì cứ dừng đi. Trịnh Trinh vén màn cửa lên, há miệng định gọi. Nàng muốn chính miệng hỏi tên kia một chút. Rốt cuộc hôm đó nói là cẩm y về cái gì đó có phải thật hay không? Mặc dù trong mắt của nàng chuyện này ngay cả 1% hy vọng cũng không có, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy còn có một chút hy vọng không thể từ bỏ. Tần Lâm cũng đã nhìn thấy Trịnh Trinh, bèn vẫy vẫy tay với nàng. Hắn muốn hỏi nha đầu này xem hôm ấy rốt cuộc là có chuyện gì, báo hại mình đánh một trận mà không hiểu gì sao lại bỏ đi không có từ giả, quả thật cũng không có trọng nghĩa khí cái gì cả. Trong đám y quan thái y viện có vài người hảo tâm tiến lại nghênh đón bọn Tần Lâm. Trong đó có một lão nhân dốc người ngũ đoạn, da mặt vàng giỏ, chợt nhìn những người trẻ tuổi này cười nói. Học á mà còn mỗi cái buổi mỗi tập, chẳng phải thích sao? Chư vị tuy là gửi thân ở xưởng gạch ngói, vẫn ôm lòng hành y tế thế, chuyện này quả thật khó có được. Nụ cười của Trịnh Trinh lập tức ngưng động trên mặt. Xưởng gạch ngói sao? Thợ gạch ngói à? Không trách, hắn phải đi đào đất sét. Cái tên này nói láo gạt người, quá thật khoác lác một tấc tới trời. Trịnh Trinh buông rèm cửa sổ xuống, nghiến ra một cái, lệnh cho Sa Phu. Đi, đi báo tú nữ đi. Sa Phu dung roi lên, múa ra một bông hoa, xe ngựa mới lập tức chạy đi. Ôi trời, nữ nhân này thật là... Tần Lâm sờ sờ mũi, cười khổ một trận. Dĩ nhiên, hắn biết tại sao mà Trịnh Trinh bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với mấy tên thân binh hiệu quý ôm bụng cười nghiêng ngả. Từ trước tới nay, chưa có từng thấy Tần trưởng quan kinh ngạc như vậy. Đại tiểu thư Quốc Công Phủ, tướng phủ Thiên Kim, trưởng công chúa, ai ai cũng cười cười nói dáng, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà tiểu cô nương nhà mở lò gạch này dường như là lại sợ hắn, bám theo. Quá thật khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải đây. Bọn họ không biết tuy rằng xe ngựa đã chạy xa, trong lòng của Trịnh Trinh cũng cảm thấy mất mát. Năm lần bảy lượt, muốn xuống xe, chính miệng nói tiếng cảm tạ với Tần Lâm. Nhưng mà cuối cùng, nàng không có làm như vậy. Sau khi phụ thân bệnh, gia cảnh càng ngày càng suy sụp, ca ca, mê rượu chè cờ bạc. Hết thảy cái chuyện này khiến cho nàng không có lựa chọn. Giao cửa hầu sâu như biển, hoàng cung càng là sâu không có lường được. Tương lai sẽ có kết cục gì chứ? Trịnh Trinh cắn môi, để lại cái dấu răng thật sâu. Tần Lâm cũng không có mấy chú ý tới Trịnh Trinh, bèo nước tương phùng thôi. Chẳng lẽ đánh giùm nàng một trận thôi, còn muốn nàng lấy thần báo đáp sao? Khí bá dương của mình còn chưa có tới mức đó. Trên thực tế, hôm đó sau khi mà lấy đất sét trở về, hắn đã hoàn toàn quên bẵng cái chuyện này. Bằng không, với uy lực của Bắc Trấn Phủ Ti, chẳng lẽ không có thể tra ra lai lịch của Trịnh Trinh sao? Y Quan mặt vàng nhìn theo ánh mắt của Tần Lâm, đã thấy rõ hết thảy chuyện này, bèn mới cười nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiểu ca nhi, ngươi làm thợ gạch ngói như vậy á, làm sao mà có thể lọt vào pháp nhãn của thục nữ người ta chứ? Cần phải biết, thư trung tự hữu nhan như ngọc, ta thấy ánh mắt của người sáng, dân trán đầy đặn, tự nhiên là cực kỳ thông minh. Không bằng nhặt sách thuốc lên, tiếp tục học tập đi. Nếu mà tương lai trở thành danh y Hạnh Lâm, tất cả có thể lấy được vợ đẹp đó. Tần Lâm khẽ ặc một tiếng trong cổ, thầm nhủ trong lòng của ta đã cưới hai người rồi. Cho dù là muốn cưới nữa, cũng không cần phải tới khi trở thành danh y. Hắn cười, nhìn Y Quan chắp tay một cái. Hảo ý của lão tiên sinh, tại hạ xin tâm lãnh. Bất quá là tại hạ có chuyện khác phải làm, sợ rằng không có thể học y đâu. Không biết tốt xấu. Y Quan cao đi tới, khinh thường liếc Tần Lâm một cái, nói với lão Y Quan kia. Triệu lão tiên sinh, cần phải biết gỗ mục không có thể dùng điêu khắc. Những người này làm gạch ngói còn tạm được, làm sao mà có thể học y chứ? Nếu như có thể học từ sớm, vậy sẽ không có tới nỗi đi làm thợ gạch ngói đâu. Chương 541, ước mơ của Lý Kiến Phương. Chỉ cần có lòng là có thể học được rồi. Triệu lão Y Quan tỏ ra rất nhiệt tâm, lấy trong tay áo ra một quyển sách thuốc thật là mỏng. Tiểu ca nhi, cho dù là vô tình học y, nhưng mà dù sao biết nhiều cũng tốt. Học những cái thứ trong quyển sách này, đến khi bị nhức đầu nóng lạnh cũng có thể đối phó. Cho dù là người trẻ tuổi thông minh, nhưng mà đáng tiếc không chịu hiếu học. Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý đồng thời có cảm giác suy yếu vô lực. Lúc này tỏ rõ thân phận dường như không có thích hợp. Bất đắc dĩ, Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn là nhận lấy sách trong tay của Triệu lão Y Quan, cười cảm tạ lão đã tặng sách. Ủa, vì sao mà Hiền Điệt lại tới chỗ này vậy? Ở cửa Thái Y Viện sau lưng, Lý Kiến Phương mặt mũi tươi cười, nhảy một lần ba cái bậc trên thềm chạy xuống. Thái Y Viện vô cùng coi trọng tư cách thâm niên. Lý Kiến Phương vừa tới đã làm được quản sự Đại Phương Mạch, chính là lễ bộ thượng thư Phan Thịnh nể mặt Tần Lâm mới bổ nhiệm. Tần Lâm mới cười cười, theo thân phận giảng bối giái chào tới đất. Tam thúc, Tiểu Điệt mới từ chỗ của Đông Xưởng Phùng Bảo trở lại, thuận đường đi tới Thái Y Viện. Đông Xưởng Phùng Bảo sao? Trước mặt mọi người, kẻ dám gọi thẳng tên của trưởng ấn ti lễ giám Đông Công Đông Xưởng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Lý Kiến Phương còn gọi hắn là Hiền Điệt. Chư vị y quan Thái Y Viện lập tức hiểu ra đây là ai. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Chiêu Dũng tướng quân, trưởng Bắc Trấn Phủ Ty, phụng chỉ giám sát chiếu ngục Tần Lâm Tần tướng quân. Y Quan Cao mới đột nhiên cảm thấy hối hận, vì sao mà miệng mình không có mọc mụn nhọt chứ? Vừa rồi không có mở miệng nói thì hay biết bao nhiêu. Triệu lão tiên sinh suýt chút nữa ngã lăn trên đất rồi. Mình vừa nói Tần tướng quân là thợ gạch ngói sao? Cho dù là Tần Lâm thuận đường tới đây, Lý Kiến Phương cũng đắc ý vô cùng. Diện sứ Thái Y Viện chính ngũ phẩm, Tần Lâm đã là cao quan chính tam phẩm. Càng không cần phải nói, quyền lực trưởng Bắc Trấn Phủ Ty, giám sát chiếu ngục, lớn hơn những cái y quán này không chỉ là 10 lần. Có được cái cháu rể quyền cao chức trọng như vậy, ủng hộ Lý Kiến Phương muốn không có đắc ý cũng khó. Y mới nở một nụ cười tươi tắn, giới thiệu với các vị đồng liêu. Triệu lão tiên sinh, Phương tiên sinh, vị này á chính là Xá Điệt Tế Tần Lâm, hiện tại là phụng chức ở nha môn Cẩm Y Vệ, phía tây phố Kỳ Bàn, cách chúng ta có một con phố thôi. Căn bản không cần phải giới thiệu quan hàm. Chức của Tần Lâm, toàn bộ kinh thành, người nào không biết Tần trưởng quan tay không ngăn voi, xả thần cứu giá chứ. Các vị y quan ngơ ngác nhìn nhau, lần này mới hiểu được, lúc nãy người ta nói làm việc ở phía tây cũng không phải là xưởng gạch ngói trên gian mễ hạng phía tây, mà là nha môn Cẩm Y Vệ. Dường như vừa rồi mình mới nói cái gì mà gỗ mục không có thể dùng điêu khắc. Phương y quan dốc dáng cao, toát mồ hôi trán to bằng hạt đậu, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, mới vội vàng cúi gập lưng 90 độ, tỏ ra sợ hãi tới cực điểm. Tần tướng quân, thứ tội cho, Tần tướng quân đại nhân đại lượng, Phương mổ nói hưu nói dượng, Tần tướng quân ngàn vạn lần đừng có để trong lòng nha. Nhìn dáng vẻ của lão huynh hình như rất sợ bản quan sao? Tần Lâm mới cười cười, vỗ vỗ vai của Phương Y Quan, hời hợt nói, lời đồn đãi đều không có thật, đây gọi là kẻ thanh thì thanh, người trọc thì trọc. Những chuyện như là moi tim đào phế, cưa đầu nghiệm não, lột da rút gân, từ trước tới nay bản quan chưa có từng thi triển qua trên thi thể của người sống. Những lời đồn đãi ngoài đường phố không có thể tin được đâu. Tần Lâm nói chưa có dứt lời, Phương Y Quan nghe thấy cái gì moi tim đào phế, lột da rút gân, thân thể lập tức rung lên như là gió thu thổi qua ngọn cây, hồn phách như theo quyệt bách hội bay ra ngoài. Gương mặt của y nhăn nhúm lại, lộ vẻ hết sức khổ sở. Ôi trời, ngươi chưa có từng dùng trên thân thể của người sống, chẳng lẽ những người bị dùng qua đều đã chết rồi, đều đã chết cả rồi sao? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, e sợ thiên hạ bất loạn. Nhìn thấy Tần Lâm trêu cợt y quan, mắt chó coi thường người này, đều là bên cạnh nhảy nhó cười với nhau. Như vậy càng khiến cho tim của Phương Y Quan đập thình thịch, không biết những cẩm y hiệu quý hung thần ác sát này muốn định đoạt mình thế nào đây. Phương Y Quan thích gây thị phi, lúc này các bạn đồng liêu Thái Y Diện đều là cười cợt y, duy chỉ có Triệu lão y quan cảm thấy không có đành lòng, nhìn Tần Lâm thi lễ. Tần tướng quân, lão hữu là Triệu Giảng, là ngự y thương hàng qua, mới vừa rồi mắt già kém cỏi không có nhìn ra kim diện của ngài, mong rằng tướng quân thứ lỗi cho. Ngôn ngữ của Phương Y Quan có điều xúc phạm, nhưng mà người không biết không có tội đâu. Lão y quan Triệu Giảng có lòng hành y tế thế, Tần Lâm không có dám khinh mạng, dỗ dàng dùng hai tay đỡ dậy. Triệu lão tiên sinh nói quá lời, bản quan không có trách tội Phương Y Quan, ngược lại ngài vô cùng nhân hậu, chúng ta không quen biết, ngài cũng lấy sách thuốc ra mà tặng, thật sự đáng quý. Phương Y Quan nghe Tần Lâm không có trách tội, lập tức thở phào nhẹ nhõm thật to, bất quá trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, không biết Tần Lâm nói thật hay là giả, dạng nhất trước mặt bỏ qua cho, sau lưng ném đá giấu tay thì sao chứ. Triệu Giảng ẩn đỏ nét mặt già nua, Tần tướng quân là truyền nhân của quốc triều thánh thủ Lý Thần Y, tiểu lão nhì đưa sách này chính là múa búa trước cửa lỗ bang rồi, khiến cho Tần tướng quân chê cười. Nào có chuyện đó chứ, Triệu lão tiên sinh quá khiêm nhường. Tần Lâm khách sáo một phen, lúc này mới cáo từ các cái vị y quan cùng Lý Kiến Phương rời đi. Đám y quan đưa mắt nhìn Tần Lâm đi xa, hồi lâu mới có người thở ra một hơi thật dài. nguy hiểm thật. Đúng là mai nhờ Triệu lão tiên sinh cầu tha thứ, nếu không Phương tiên sinh sẽ không ổn rồi. Sắc mặt của Phương Y Quang vẫn rất khó coi, trong bụng thấp thỏm. Không biết hắn nói thật hay là nói giả nữa, Dạng Nhất âm thầm định đoạt ta. Triệu Giản mới thở dài một phen, nghiêm nghị nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ quỳ sứ Cẩm Y Vệ muốn đối phó với một y quan, còn cần động thủ sau lưng sao? Phương tiên sinh, đừng có trách lão hủ lắm mồm, ngươi ăn nói không có cẩn thận, suýt chút nữa rước lấy mối họa rồi, sau này cần phải cẩn trọng cái lời nói, hành vi mới được đó. Phương Y Quan gật đầu lia lịa, giống như là gà mổ tóc. Nhà môn Cẩm Y Vệ ở vào phố Kỳ Bàn phía Tây, phủ đệ của Tần Lâm ở hẻm Hồ Đồng xa hơn một chút về phía Tây. Hàng ngày hắn đi thẳng từ nha môn về phủ đệ, cũng không có đi qua Thái Y Viện phía Đông. Từ khi mà Lý Kiến Phương tới kinh sư Thái Y Viện nhậm chức, đây là lần đầu tiên cùng với Tần Lâm kết bạn về nhà. Mới vừa rồi, vô cùng nở mày nở mặt, trước mặt của các bạn đồng liêu, y đã tỏ ra vô cùng hào hứng, vừa đi vừa hớn hở khoác lác với cái đám thân binh. Không phải là thúc lão gia ta khoác lác, đôi mắt này xem bệnh cố nhiên là lợi hại rồi, nhìn người từ trước tới nay cũng không có sai. Nhớ năm xưa lúc mà cháu rể của ta vừa tới y quán Lý gia, chỉ có hai bàn tay trắng, người khác cũng không có biết sau này hắn có thể làm nên sự nghiệp như vậy. Duy chỉ có thúc lão gia ta vừa thấy hắn tướng mạo đường đường, mặt mày sáng sủa, đã biết là tương lai nhất định bất khả hạn lượng rồi, ra sức chủ trương hôn sự cho hắn và cháu gái. Chương 542, đại án trong cung. Tần Lâm nghe chẳng qua là mỉm cười, cũng không có vạch trần. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nghe những lời nói này cơ hồ là muốn cười nghiêng ngả. Thân binh hiệu quý đều là mới đi theo Tần Lâm ở Nam Kinh, bọn họ không biết, chẳng lẽ hai cái tên ngu lục cũng không có biết sao chứ? Đây gọi là bán trời không mời thiên lôi. Lý Kiến Phương nói hoàn toàn ngược lại với sự thật. Thấy Lý Kiến Phương mở miệng ra là tự xưng thúc lão già, Lục Diễn Chí nhảy nhó cười nói, sư thúc, theo như quy củ trong quan trường kinh sư này, chỉ có chú ruột của Tần ca mới có thể tự xưng là thúc lão già. Người làm tam thúc của phu nhân Tần ca, phía trước phải thêm một chữ ngoại chứ, gọi là ngoại thúc lão già mới phải. Lý Kiến Phương mới ngẩn ra, cảm thấy là thêm chữ ngoại phía trước không có được đường hoàng, chợt đưa tay tát Lục Diễn Chí một cái. Cái tên mập này lắm mồm nói cái gì vậy? Thêm chữ ngoại có vẻ xa lạ biết bao chứ. Lần này Tần Lâm đứng ở cùng trận tuyến với Lý Kiến Phương, nghiêm nghị nói, Lục mập, để nói như vậy cũng không đúng, tam thúc Thanh Đại cũng chính là tam thúc của ta. Lục mập thè cái lưỡi thật dài, cười khàn hăng hắc. Lý Kiến Phương nghe cái lời nói này giống như là uống một hơi nửa cân mật ong, từ trong ra đến bên ngoài đều là cảm thấy ngọt lịm luôn. Đừng nói là Tần Lâm gọi y là tam thúc, cho dù là Bảo Y gọi Tần Lâm là tam thúc, y cũng sẽ tuyệt tình gọi như thường. Tần Lâm từ Đông An Môn bên cạnh nha môn của Đông Xưởng về nhà. Đúng là phải đi ngang qua nha môn của Thái Y Viện, nhưng mà hắn không có đơn thuần là thuận đường mà đi như vậy. Tam thúc, nhìn dáng vẻ của thúc dường như lúc này ở Thái Y Viện không có tệ lắm phải không? Tần Lâm mới đột nhiên hỏi. Lý Kiến Phương xoa xoa tay cười. Đó là đương nhiên, nhờ phúc của Hiền Điệt Tế, các đồng liêu của Thái Y Viện đều tỏ ra khách sáo với ta, nhận được mấy đạo phụng chỉ chữa trị đều là có danh tiếng bên trong bên ngoài cung. Vậy thì tốt. Tần Lâm mới dừng lại một chút, nhìn vào mắt của Lý Kiến Phương hỏi, tam thúc đại tài, làm bát phẩm ngự y quả thật là khuất tất rồi, chẳng hay là người có ý làm diện phán, diện sứ hay không? Lý Kiến Phương vốn là ham mê công danh, nghe cái lời này vui vẻ tới mức tim đập thình thịch, làm sao mà có chuyện không muốn chứ? Nhưng sau đó y chợt cao mày, Hiền Điệt Tế, Thái Y Viện trên danh nghĩa là lễ bộ cai quản, bởi vì phải phụ trách chẩn trị chư vị nương nương cùng với thái giám trong cung, cho nên là thực tế bổ nhiệm diện phán diện sứ đều phải nhờ là ti lễ giám lên tiếng. Ủa, chẳng lẽ người và Phùng Đốc Công á? Cào cái phiến của Tần Lâm không phải là cho không. Phùng Bảo muốn cầu cạnh hắn, vậy là phải hỗ trợ cất nhắc Lý Kiến Phương làm viện sứ Thái Y Viện. Mặc dù Lý Kiến Phương hơi tham công danh một chút, nhưng mà bất kể nói thế nào cũng là tam thúc của Thanh Đại. Người của mình ràng ràng, cũng phải nói nếu như y không có màng danh lợi, Tần Lâm sẽ rất khó nhờ giả y làm việc. Y có tính tình như vậy rồi, tương lai mới tận tâm làm việc cho Tần Lâm. Tần Lâm không có học y học lâm sàng, trước kia nhìn bọn thái giám cũng không có nghĩ quá nhiều. Lần này cái bộ xương khô mắc phải chứng loãng xương kia đã nhắc nhở hắn. Thì ra cào cái phiến mà hắn dùng lừa Kinh Dương Chu Thừa Quán lại có hiệu quả với bọn thái giám. Tiên đan đấu chứng như vậy chỉ cung cấp cho Phùng Bảo, chẳng phải là quá lãng phí sao? Vỗ vỗ vào tay của Lý Kiến Phương, Tần Lâm nghiêm nghị nói, tam thúc, chúng ta là truyền nhân kỳ hoàng, phải chăng nên chú trọng hành y tế thế? Lý Kiến Phương mới chợt hiểu ra, gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, cho nên thuốc này mượn tiếng Phùng Đốc Công mà gian danh, làm cho quản quan cả Tử Cấm Thành đều biết, khiến cho bọn họ đều tới mua ở chỗ của chúng ta. Hiền Điệt Tế, loại thuốc thêm đá vô vào như vậy thật sự là có hiệu quả sao? Ồ, là tiên đan, sau này ngàn vạn lần không có thể nói hai chữ đá dồi đó. Tần Lâm mới cười xấu xa, chớp chớp mắt. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để mình lặng lẽ giương tay vào bên trong Tử Cấm Thành. Còn phải làm sao cho đường đường chính chính, không có thể chọc cho triều đình hiểu lầm. Hắn trưởng Bắc Trấn Phủ Ty, hệ thống cẩm y vệ, từ các cái đường dây quân sự chính trị, dân sự, bí mật cũng có thể thu thập được tình báo. Ngoài ra, hắn còn thiết lập nữ y quán, thu thập cái tình báo nhờ vào các cái tiểu thư phu nhân của các nhà đạt quan hiển quý. Trong cả cái mạng lưới tình báo này, duy chỉ của Tử Cấm Thành vẫn còn là một con số không to tướng. Chỉ vì hắn thân là ngoại quan Bắc Trấn Phủ Ty, không có thể giương tay vào trong cung. Mà trong cung, tử của ngự y xem bệnh, thái giám hầu hạ, các cung nữ phi tần có bệnh cũng không có cần phải đến nữ y quán. Lần này may mắn rồi, để cho Lý Kiến Phương làm diện phán hoặc là diện sứ Thái Y Viện, lấy danh nghĩa của y mở cái tiệm thuốc ở gần hoàng thành, chuyên bán cao cái phiến nhắm vào thái giám. Trong cơ thể của thái giám thiếu hóc môn, rất dễ dàng bị loãng xương. Cao cái phiến tuyệt đối có hiệu quả rõ ràng, nhất định là bọn họ sẽ tranh nhau tới mua. Thập toàn đại bổ hoàng, lục dị địa hoàng hoàng cái gì đó, mỗi loại thuốc bổ đều được thêm đá dôi vào trong cái phương thuốc chính, căn cứ theo thể chất của các người mắc bệnh. Tỷ như là bệnh nhân khí huyết lưỡng hư sẽ cho tiên đan lấy thập toàn đại bổ hoàng làm căn bản. Bệnh nhân can thận âm hư sẽ cho tiên đan lấy lục dị địa hoàng hoàng làm căn bản. Giao trách nhiệm cho một số y sinh hỏi hàng trong quá trình xem bệnh, kê thuốc, bọn thái giám trong khi mà bắt mạch, lấy thuốc cũng sẽ nói chuyện phiếm với nhau. Nơi này có thể lấy được tin tức, sau khi mà tổng hợp phân tích cũng rất là hữu dụng. Lý Kiến Phương không biết trong đó còn có chuyện này, bất quá cho dù y có phát hiện, chẳng lẽ lại nói cho người ngoài biết sao? Tần Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh bốc lửa sau này, sẽ mời Phùng Bảo, Phùng Đốc Công để làm quảng cáo, mời Đốc Công đứng ngay ngắn khai mạc. Lúc ấy, Phùng Bảo cười hì hì, giơ cái viên thuốc lên, giơ ngón tay cái lên. Kể từ khi nhà của ta uống cao cái phiến, lưng không có còn đau, chân không có còn nhức, có thể lên tới lầu năm, một mạch không cần phải ngừng nghỉ. Cao cái phiến của Tần tướng quân thật sự là có hiệu quả gấp 5 lần cái loại thuốc thông thường đó. Hôm sau, Tần Lâm mới bèn ôm ấp hộp gấm tới nhà của Phùng Bảo, đưa thuốc cho lão. Nói nếu như mà uống thấy có hiệu quả, hãy tuyên truyền giúp, để cho các thái giám khác đều biết. Mới đầu, Phùng Bảo không có chịu giúp, chỉ sợ Tần Lâm cho người khác sẽ không có đủ cung ứng cho mình. Cho đến khi nghe Tần Lâm nói, Lý Kiến Phương chuẩn bị sản xuất số lượng lớn, lúc này Phùng Bảo mới yên lòng. Về cái chuyện cất nhắc Lý Kiến Phương, Phùng Bảo mới lập tức đáp ứng không một chút do dự. Diện sứ Thái Y Viện chẳng qua là cái chức quan ngũ phẩm thôi, trong mắt của Phùng Đốc Công quả thật chỉ là một chuyện nhỏ như là hạt đậu, thậm chí không đáng để lão phí đầu óc suy nghĩ. Lại nói Lý Kiến Phương là con trai của thần y Lý Thời Trân, gia học uy nguyên, y thuật cao minh, có cái gì không yên lòng chứ? Thấy Phùng Bảo có vẻ hơi thất thần, Tần Lâm cũng giả vờ, tỏ vẻ quan tâm, kinh ngạc hỏi. Ủa, vì sao mà khí sắc của Phùng Đốc Công có vẻ không tốt vậy? Ngài chấp chưởng ty lễ giám, đông xưởng, kim cả trong ngoài. Trên đời chỉ có Lý Thái Hậu cùng với bệ hạ có thể làm cho ngài buồn bực phải không? Phùng Bảo nhìn Tần Lâm giống như nhìn thấy quỷ sống vậy, rốt cuộc mới cười khổ thở dài một tiếng. Thôi thôi thôi, chỉ có ngươi mới cười. Nào thấy người cũ khóc, nhà ta già rồi, chỉ có Tần tướng quân được mặt rồng ưu ái, ngày sau còn dài. Tần Lâm mới cười thầm, mới vừa rồi hắn là cố ý nói ra hai người này. Thật ra thì Lý Thái Hậu tương đối tín nhiệm Phùng Bảo. Ngược lại, Vạn Lịch có một chút chán ghét Phùng đại bạn, đã quen quản y từ nhỏ. Động một chút là báo cáo cho Lý Thái Hậu. Chuyện của Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cùng với tiểu hoàng đế, Tần Lâm không có hứng thú dính vào. Khẩu thị tâm phi, an ủi Phùng Bảo mấy câu, sau đó mới liền cáo từ rời đi. Tần Lâm làm cái chuyện này, đồng thời cũng ra lệnh cho thân tín của Bắc Trấn Phủ Ti, để cho Hồng Dương Thiện an bài cao thủ, bí mật điều tra Tôn Hoài Nhân. Dù sao từ cái bộ xương khô, suy đoán ra, chứng loãng xương tiếp theo bán cao cái phiến cho bọn thái giám chỉ là phụ thôi. Tôn Hoài Nhân bên cạnh Dương Hoàng Hậu mới là mục tiêu chính. Bất quá, lực lượng của Bắc Trấn Phủ Ti không cách nào xâm nhập Hoàng Cung Đại Nội, chủ yếu vẫn là chờ tin tức bên Đông Xưởng, tai mắt của Phùng Bảo, Phùng Đốc Công, đông đảo trong cung, còn phải dựa vào lão theo dõi sát sao Tôn Hoài Nhân. Rất nhanh, triều đình ban hạ lệnh bổ nhiệm viện sứ Thái Y Viện. Chuyện cả đời của Lý Kiến Phương có thể cũng không có làm được, Tần Lâm làm thành dễ như là trở bàn tay. Nhận được bổ nhiệm của viện sứ Thái Y Viện, lập tức Lý Kiến Phương bận rộn dắt vào lên cổ, vừa dâng hương tế cáo thần vị tổ tông, vừa gửi tin nhà báo cho phụ thân Lý Thời Trân biết. Lúc trước, lão đã bị yêu đạo, phương sĩ gạt ra khỏi Thái Y Viện. Hôm nay, con trai làm được viện sứ Thái Y Viện, rốt cuộc đã có thể trút giận cho phụ thân của mình. Trừ phu thê của Lý Kiến Phương ra, Thanh Đại là cao hứng nhất. Tiểu nha đầu năm đó thường ôm bất bình thay cho gia gia. Tại sao mà gia tỉnh hoàng đế tin theo yêu đạo cùng phương sĩ, ngược lại đuổi đi thần y chân chính? Hiện tại rất tốt, Tam Thúc làm viện sứ Thái Y Viện, cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt một phen rồi. Nghe người ta bàn tán, biết là Tần Lâm lo liệu cho Tam Thúc thăng quan. Thanh Đại dùng đôi môi mềm mại của mình thưởng cho hắn. Không phải là vì Tam Thúc thăng quan phát tài, mà vì từ nay y thuật của gia gia có thể đạt được địa vị chính thống ở Thái Y Viện, càng thêm phát dương quang đại. Hôm ấy, Tần Lâm mới mở tiệc ở phủ ăn mừng Lý Kiến Phương dinh thăng viện sứ Thái Y Viện. Trừ chủ nhân chính, còn có mấy huynh đệ thân tín, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lục ngồi. Trầm Thị, Từ Tân Di, Thanh Đại ở một cái bàn khác. Thị Kiếm cùng với bốn nàng giáp ất Bính Đinh tương bồi. Xế chiều hôm đó, trời đổ tuyết. Đến ban đêm, gió rét gào thét, bông tuyết bay tán loạn, trong sân đèn đuốc sáng choang. Mọi người ngồi trong đại sảnh thưởng tuyết vô cùng vui vẻ. Trong lúc bất chợt, trên đường phố ở bên ngoài vang lên cái tiếng gió ngựa rầm rập, y giáp kêu loảng xoảng, tiếng bước chân vang thành một mảnh, không biết bao nhiêu người tới. Phu thê của Lý Kiến Phương không khỏi có hơi bối rối, từ trên ghế đứng lên, muốn xem thử đã xảy ra cái chuyện gì. Trận thế này của lão thích cũng quá lớn rồi. Tần Lâm mới gãi đầu một cái. Không phải, ở kinh sư nhất định lão sẽ cụp đuôi làm người. Chà, hay là Lưu Đô Đốc lại ngứa ngáy tay chân, hoặc giả là Phùng Đốc Công uống lộn thuốc rồi. Đều không phải. Đại môn mở ra, người tới là một lão thái giám rất già, thân mặc mãn bào thiêu rồng, mái tóc bên dưới ù xà, không cánh, bạc trắng như tuyết, sắc mặt hết sức là hồng hào, không giận mà oai. Hơn nữa, làm cho người ta kinh ngạc chính là hai bỉnh bút thái giám ty lệ giám Trương Thành, Trương Kình đều theo sát phía sau. Thổng tài cúi xuống, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Ánh mắt của lão thái giám đảo qua trong sảnh, phu thê của Lý Kiến Phương không tự chủ được, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Rốt cuộc, ánh mắt của lão dừng lại trên mặt của Tần Lâm, kéo dài giọng hỏi hai Trương Ti Lễ Giám. Đám lõi con kia, đây chính là cái tên Tần Lâm mà các người nói sao? Nhìn qua tuổi còn trẻ, chỉ sợ là trẻ người non dạ, hành sự bất ổn. Tần Lâm mới ngồi chỗ cũ, không có nhúc nhích chút nào. Ánh mắt lạnh lùng, nghênh đón ánh mắt của đối phương, cười lạnh nói. Hai vị Trương Công Công, vị lão nãi nãi này là ai? Sao không giới thiệu với ta vậy? Từ Tân Di mới cười phun cơm, Thanh Đại phục ở trên bàn, bả vai mới giật giật liên hồi. Rõ ràng là lão thái giám, Tần Lâm lại gọi lão là nãi nãi, quả thật hết sức xấu xa. Thần sắc của Trương Thành lại tỏ ra hốt hoảng, ra sức lấy tay, nhảy mắt ra hiệu cho Tần Lâm. Trương Kình lập tức cúi đầu nói với lão thái giám, lão tổ tông, tiểu nhân đã sớm nói, họ Tần này trẻ tuổi, kiêu vọng, không có gánh nổi đại nhiệm đâu. Chúng ta nên sớm hồi bẩm với Lý Thái Hậu đi, lựa chọn danh thần khác, gánh vác trách nhiệm nặng nề này đi. Lão thái giám cũng không có tức giận, nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi. Lại thấy Tần Lâm ngồi đó vững như là núi Thái Sơn, khí định thần nhàn, khí độ nghiễm nhiên, nhất phái tông chủ, cũng không phải là cố làm ra vẻ trầm ổn. Quả nhiên có một chút bản lãnh đó, không trách nương nương tin tưởng hắn. Lão thái giám mới gật đầu một cái, thần sắc hòa quản hơn đôi chút. Tần tướng quân, nhà ta là trưởng ấn đô tri giám Trương Hoành, phụng ý chỉ của thái hậu, có chuyện quan trọng tới đây muốn nói, xin hãy cho tả hữu lưu ra. Nghe thấy cái tên Trương Hoành, mọi người đang ngồi nhất tề phát ra tiếng kinh hô thất thanh khe khẽ. Từ Tân Di cũng lẩm bẩm, ôi chẳng trách nào, ta còn tưởng là ai tỏ ra tự đại như thế, thì ra là lão sao. Thái giám trong cung vô cùng chú trọng bối phận, gặp người có bối phận già hơn phải xưng là lão tổ tông, giống như là Phùng Bảo, mặc dù là chấp trưởng ti lễ giám đông xưởng, quyền lực kim cả trong ngoài, nhưng mà bối phận cũng không phải là cao nhất. Hiện tại thái giám có bối phận cao nhất, thâm niên lâu nhất, chính là đô tri giám Trương Hoành này. Ngay cả bệnh bút thái giám ti lễ giám Trương Kình cũng là bái làm môn hạ của lão. Cho dù là Phùng Bảo gặp Trương Hoành cũng không có dám lên mặt. Thậm chí ngay cả từ thánh Lý Nương Nương cũng gọi lão là Trương lão bạn. Thường thì lão bạn là cái tiếng nương tử gọi trượng phu, nhưng ở đời Minh lại là cách xưng hô đặc biệt với thái giám. Các bạn vừa nghe xong tập 130 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.